xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 69, lão già kỳ quặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, Tô Vận quay về nha môn, Thu Mộng Kỳ vừa tan nha đang ăn cơm, thấy nàng bước vào phòng, ánh mắt khẽ dao động, có một thoáng không được tự nhiên nhưng thấy sắc mặt Tô Vận không thay đổi, trái tim đang treo lơ lửng mới được buông xuống, liền sai Xuân Đào bày thêm bát đũa. Vừa rồi Tiểu Bảo nói với ta là Trích Tinh Các đã giải tán. Thu Mộng Kỳ lập tức mở lời, Tô Vận hơi kinh ngạc, cái tổ chức sát thủ lần trước thuê đến giết ngươi, mỗi cái đầu người trị giá 5 vạn lượng ấy sao? Ừ, nghe nói là một sát thủ tên Ảnh Thất trong đó đã GTCST các chủ cùng hai đại hộ pháp. Chỉ mất vài thủ lĩnh mà đã tan rã, xem ra cái tổ chức sát thủ này ngày thường cũng chẳng có sức kết nối gì mạnh mẽ. Nếu không, lẽ ra đã có người đứng ra tập hợp số còn lại, thành lập Trích Tinh Các mới. Dù sao cái danh hiệu vang dội như vậy, còn tiết kiệm được chi phí quảng bá. Thu Mộng Kỳ nói, mấy tổ chức sát thủ thế này làm gì có trung thành, người trước kia chưa từng xem TV sao, thường là tầng lớp trên dùng thuốc độc để khống chế sát thủ, quy định bao nhiêu ngày phải trở về tổng bộ báo cáo, nếu không sẽ không cấp thuốc giải khiến họ phát độc mà chết. Họ còn dùng chiêu, nghỉ hưu, để treo kéo đám sát thủ. Nhưng đến khi sát thủ thật sự muốn rút khỏi giang hồ thì lại bị thủ tiêu, có ai thật sự được nghỉ hưu. Những ngày tháng L, M máu trên lưỡi dao vốn dĩ chẳng có kết cục tốt, cuối cùng cũng phải suy tàn. Nói như vậy thì sau này không cần lo sát thủ sẽ tìm đến cửa. Thu Mộng Kỳ nghe vậy, phản xạ theo bản năng, vẫn không thể lơ là, Trích Tinh Các không còn, ai biết được còn có tổ chức sát thủ nào khác nữa không? Ngươi, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Có thể đi theo ta thì đừng đi xa. Tô Vận tay đang gắp thức ăn khựng lại một chút. Được, vậy tối nay ta vẫn ngủ phòng ngươi. Vừa nhắc đến ngủ chung, tâm trí Thu Mộng Kỳ liền trôi ngược về tối qua. Bên tai nhanh chóng nóng lên, trên mặt hơi ửng hồng. Sao vậy, nóng lắm sao? Tô Vận đặt đũa xuống, cầm cây quạt bên cạnh quạt cho cô mấy cái. Ngươi mặc nhiều hơn ta một lớp, thật là khổ cho ngươi. Thu Mộng Kỳ luống cuống lau mặt một cái, nói. Ta ăn no rồi, người cứ từ từ ăn đi, ta ra sân cho mát một chút. Tô Vận thu lại cây quạt, như thường lệ nhìn cô. Đi đi, Thu Mộng Kỳ như thể chạy trối chết, một mình đến đứng cạnh hồ nước trong sân hóng gió, một lúc lâu sau mới thấy mát mẻ hơn một chút. Mãi đến lúc đó mới hậu chi hậu giác nhận ra vừa rồi mình mới ăn có mấy miếng cơm, căn bản là chưa ăn no, cũng không biết Tô Vận nhìn đống thức ăn còn thừa hơn nửa bàn thì sẽ nghĩ gì trong lòng. Thu Mộng Kỳ có phần xấu hổ tức giận, âm thầm mắng mình sao lại nhát gan như vậy, rõ ràng người ta chẳng nói gì, cũng chẳng phát hiện gì, mọi thứ đều như bình thường, chỉ có mình là rối như tơ vò. Ngay lúc cô còn đang do dự không biết có nên quay lại ăn tiếp hay không thì Xuân Đào bưng khay từ bên cạnh đi tới, thấy Thu Mộng Kỳ liền vội vàng bước đến. Đại nhân, người ở đây sao, làm nô tỳ tìm mãi. Có chuyện gì sao, vừa rồi Tô cô nương nói người ăn không được bao nhiêu. Sợ người chưa no, bảo nô tỳ chuẩn bị ít món người thích đem qua, vừa hay Lục Tử mua được bánh bao ở ngoài, nô tỳ liền mang đến cho người. Thu Mộng Kỳ lập tức hóa đá, nàng biết ta chưa ăn no. Đại nhân, ngài ngày đêm vẫn nhớ món bánh bao bột trắng, ta cũng đã lâu chưa từng được ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi tới Lịch Châu, ngoài cơm thì toàn là bún với phở, ta gần như đã quên bánh bao bột trắng có hương vị thế nào. Thu Mộng Kỳ nhìn mấy cái bánh bao trắng trắng tròn tròn, mềm mềm đàn hồi trước mắt, hai tay nóng bừng, cô cầm lấy một cái bánh bao, lẩm bẩm hỏi. Nàng vừa rồi nói ta ăn không ngon miệng, Xuân Đào không hiểu sao chủ tử xưa nay thông minh lại ngơ ngác thế này, ngoan ngoãn đáp. Dạ, Tô cô nương nói người mới ăn được có mấy miếng đã buông đũa, đại nhân người làm sao vậy, cứ toát mồ hôi, giờ gió cũng mát rồi, có phải người bị sốt không? Thu Mộng Kỳ vội vàng lắc đầu nói, không bị sốt, chỉ là hôm nay trời oi nóng, ta lại mặc nhiều. Thôi được rồi, ta lấy hai cái bánh bao, mấy cái còn lại ngươi chia với Đại Phúc ăn đi. Đa tạ đại nhân, Xuân Đào bưng bánh bao vui vẻ đi xuống. Thu Mộng Kỳ ăn vội hai cái bánh bao như nuốt chừng, rồi lại ngồi dựa vào tường trong sân một lúc, đang định quay về phòng ngủ trưa thì đụng ngay Tô Vận đi tới. Vừa nghĩ đến dáng vẻ mất mặt của mình ban nãy. Thu Mộng Kỳ liền ưỡn ngực lên, nói. Tìm ta có việc, vừa rồi đúng là có chuyện muốn hỏi, nhưng quên mất. Là vì vừa rồi ngươi chạy nhanh quá, ta còn chưa kịp mở miệng hỏi. Chuyện gì, hôm qua chẳng phải nói ngoài vốn lưu động còn có 600 lượng bạc có thể dùng sao? Ta muốn lấy bạc dùng một chút. Bạc chẳng phải ở chỗ ngươi sao, ngươi cứ dùng đi. Chuyện nào ra chuyện nấy, trước đây làm nham mũi là ta góp kỹ thuật, ngươi bỏ vốn, chúng ta chia 6-4. Còn việc thu mua hàng khô này ta chỉ là giúp ngươi làm việc, thật ra phần lớn trong đó là tiền của ngươi, ta muốn đụng đến số bạc này thì cũng phải nói một tiếng. Thu Mộng Kỳ không muốn nàng phân rõ như vậy, bực bội nói. Cái gì mà của ngươi với của ta chẳng phải là của ngươi sao? Ngươi cứ cầm lấy mà dùng, nhớ để lại chút bạc cho Xuân Đào làm chi phí bếp núc với tiền tiêu hàng tháng là được, còn lại ngươi cứ cầm đi. Tô Vận thấy cô không vui, đành bất đắc dĩ nói. Ta đang nghĩ, sắp qua hạ, nham muỗi cũng không cần gấp rút sản xuất, phải nghĩ cách khác để kiếm tiền, vậy nên mới cần bỏ tiền ra mua đất thuê xưởng, sắm thiết bị, thuê người làm, vân vân. Muốn làm loại hình buôn bán gì? Mở một xưởng thủy tinh, kỹ thuật làm nham muỗi đơn giản, học sơ là biết, giá bán lại thấp, kiếm chút tiền nhỏ thì dễ, muốn kiếm to thì khó. Xưởng thủy tinh, Thu Mộng Kỳ giật mình. Ngươi còn biết cả cách làm kính sao? Cũng biết đại khái thành phần và quy trình chế tạo, thử nghiệm chút là làm được. Đúng là khiêm tốn, vậy ngươi xem còn cần giúp gì nữa không? Ta về sau nghĩ cách giúp ngươi. Mở xưởng thủy tinh thì nhất định phải ủng hộ, thứ này có thể kiếm được tiền lớn. Ai lại chê tiền nhiều bao giờ, bất kể ở thời đại nào, rất nhiều quan hệ đều cần tiền để thông, không có tiền thì không làm nên chuyện. Có số bạc kia của ngươi chắc cũng đủ. Nếu chỗ nào không xoay sở được thì ta lại tìm ngươi. Thu Mộng Kỳ bỗng nảy ra một ý nghĩ có phần đen tối, tốt nhất là không xoay sở được, như vậy cô mới có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Vậy phải tìm một người giúp ngươi quản lý, đâu thể chuyện gì cũng để ngươi tự thân làm hết, bên ta cũng thỉnh thoảng cần ngươi giúp một tay. Đã có người được chọn, xưởng hương muỗi có thể giao cho Lâm Nhi. Tô Khanh Lâm, tuy còn nhỏ tuổi nhưng làm việc cẩn thận, lại có năng lực quản lý người khác. Thêm ta theo dõi, có thể để nàng rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị thúc thì có thể giúp ta chuẩn bị dựng xưởng thủy tinh. Sắp xếp vậy rất ổn. Tô Khanh Lâm tuy ít nói nhưng làm việc thận trọng. Ta thấy là một tiểu cô nương rất tốt, có thể tôi luyện thêm. Còn đường đệ ngươi, cứ để hắn làm ở cửa hàng đến cuối năm, sau đó tìm cách sắp xếp việc khác. Nhà các ngươi gia phong tốt, mấy hài tử từ bé đã đọc sách. Lại trải qua gian khổ lưu đày, càng dễ bồi dưỡng thành tài. Không thể để bọn họ cứ mãi làm việc ở tầng thấp, giờ có cơ hội thì rèn luyện nhiều một chút, sau này nếu có việc quan trọng thì ta cũng yên tâm giao cho. Hiện giờ hoàng đế hôn ám, thời cuộc hỗn loạn, ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, mọi thứ đều có thể. Cô bây giờ chỉ tiếc là chưa kịp nuôi dưỡng người của riêng mình, không thể mạnh tay làm chuyện, thấy rất uất ức. Tối đến, hai người vừa mới nằm xuống chuẩn bị ngủ thì đột nhiên nghe ngoài sân có tiếng bụp vang lên. Thu Mộng Kỳ vốn đã không có tâm trạng ngủ, nghe động liền lập tức khoác áo ngồi dậy. Người cứ ở trong phòng, ta ra ngoài xem sao. Tô Vận có chút lo lắng kéo cô lại. Thu Mộng Kỳ trước đây không để tâm đến mấy chi tiết này, nhưng kể từ chuyện đêm qua, mỗi lần Tô Vận chạm vào, cô đều trở nên vô cùng nhạy cảm. Không sao đâu, tiếng động này nghe là biết không phải đến để giết người. Nếu đã không giết người thì ta đi cùng ngươi. Thu Mộng Kỳ bất đắc dĩ. Vậy thì ngươi cầm đèn theo. Chờ đến khi hai người đi tới chỗ chân tường, liền nhìn thấy một người nam nhân đầy máu đang nằm dưới đất. Thu Mộng Kỳ cầm lấy đèn lồng trong tay Tô Vận bước tới soi kỹ, nhìn rõ mặt người kia, không khỏi có chút kinh ngạc. À, là hắn chính là người lần trước tới giết ta, chính là... Đại sư huynh, chảy nhiều máu như vậy, ngươi xem hắn chết chưa? Thu Mộng Kỳ thử đưa tay lên mũi kẻ áo đen, vẫn còn thở. Còn thở, cứu người trước. Ta cõng hắn về phòng sau, người giúp ta soi đèn. Rất nhanh, hai người đã đưa được người vào dãy nhà sau. Xuân Đào vừa mới nằm xuống, nghe bên ngoài có động tĩnh cũng dậy xem. Vừa thấy một người đầy máu chẳng còn chỗ nào lành lặn, suýt chút nữa hét toáng lên. Xuân Đào, người vất vả thêm chút, nhân lúc trời còn tối, dọn sạch vết máu ngoài sân. Tô Vận, ngươi xem thử có biện pháp cấp cứu nào không? Hiện tại không thể mời đại phu, thân phận của hắn rất có thể còn bị theo dõi, giờ mà ra ngoài thì dễ rước họa vào thân. mọi người đều hiểu rõ nặng nhẹ, lập tức bắt tay vào hành động. Thu Mộng Kỳ đến phòng đại phúc tìm một ít thuốc mà hắn đang dùng. Hiện giờ, dù có mời đại phu đến, thì cũng chỉ là cầm máu và xử lý vết thương. Với trình độ y học hiện tại, đại phu e là cũng bó tay. Đại phúc giờ đã khá hơn nhiều, cũng theo qua giúp đỡ. Mọi người trước tiên cắt bỏ xiêm y của đại sư huynh, xác định được mấy chỗ bị thương, gồm eo, chân và vai sau lưng là nặng nhất, còn lại là vô số vết thương lớn nhỏ khắp người. May mắn là vết thương ở eo chưa cắt vào nội tạng, nếu không thì chắc đã chết tại chỗ. Đầu tiên là dùng rượu mạnh rửa sạch vết thương, sau đó dùng sắt nung để khử trùng, bôi thuốc rồi khâu lại vết thương. Mấy người phải bận rộn đến tận lúc trời vừa tờ mờ sáng. Xuân Đào lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân và Tô cô nương vậy mà lại khâu vết thương của người khác từng mũi như khâu y phục, khiến da đầu nàng tê dần cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù sao cũng đã khâu vá xong cái thân thể rách nát như bao bố của nam nhân này, không có kháng sinh, tất cả chỉ đành trông vào số trời. Thu Mộng Kỳ vì còn phải lên nha môn, nên về rửa mặt qua loa rồi trực tiếp đến tiền đường điểm danh. Tô Vận kê một chiếc ghế nhỏ ngồi trong phòng chăm sóc cho nam nhân kia, Xuân Đào thì đi nấu bữa sáng. Đợi Vương Tiểu Bảo và Lục Tử tới, Tô Vận dặn Vương Tiểu Bảo lặng lẽ đi mời một đại phu lạ mặt, đưa vào từ cửa sau. Vương Tiểu Bảo quen biết rộng, chẳng bao lâu đã đưa về một lão tử tính khí cổ quái. Vừa nhìn thấy mặt đại sư huynh, lão ta liền biến sắc, có vẻ như nhận ra người này, không nói thêm lời nào mà lập tức bắt tay vào chữa trị. Nhưng khi nhìn thấy những vết thương đã được khâu ngay ngắn, lão ta cũng không khỏi kinh ngạc, kiểu khâu thế này, trong giới giang hồ này chẳng mấy ai làm được, lại còn có dấu vết dùng sắt nung để khử trùng. Lão không nhịn được hỏi, đã mời đại phu tới xem qua sao? Tô Vận lắc đầu, ta từng đọc qua vài loại tạp thư, trong đó có ghi cách xử lý vết thương như thế này. Đêm qua không tiện mời đại phu, đành liều một lần, thuốc dùng cũng là mấy thứ còn lại từ lần trước có người bị thương. Lão ta nói, tiểu cô nương như ngươi mà xử lý vết thương còn lão luyện hơn cả lão phu, nói chưa từng học y thì ta không tin. Có điều mấy loại thuốc này hiệu quả kém, lão phu phải thay thuốc, khâu lại, rồi kê thêm đơn thuốc uống. Còn sống hay không thì ta cũng không dám đảm bảo. Tô Vận gật đầu, tẫn nhân sự nghe thiên mệnh, ngài cố hết sức là được. Tô Vận thức trắng cả đêm, để Vương Tiểu Bảo trông chừng, còn mình thì đi nghỉ một chút. Thu Mộng Kỳ ra ngoài điểm danh lấy lệ, thấy hôm nay không có chuyện gì quan trọng, liền quay về hậu viện. Thấy lão tử luộm thuộm kia vẫn đang bận rộn, liền kéo Vương Tiểu Bảo vào phòng hỏi. Ngươi tìm người ở đâu ra, đáng tin không? Đại nhân cứ yên tâm, người bình thường còn mời không nổi lão ta. Người chết rồi mà lão ấy còn chữa sống được. Thu Mộng Kỳ lúc này mới yên tâm, Vương Tiểu Bảo không dám đem chuyện đó ra đùa. Nhưng rất nhanh cô lại nghĩ đến chuyện khác. Người nói loại người quái gở như thế, tiền khám chắc chắn không rẻ, có khi còn đòi rất nhiều bạc. Chủ tử của ngươi đây làm gì có nhiều bạc như vậy? Câu này vừa khéo bị lão tử từ trong phòng bước ra nghe thấy, lão chừng mắt lườm cô một cái, không vui nói. Không ngờ huyện lệnh Phong Nhạc ai ai cũng khen mà lại là kẻ keo kiệt tầm thường như vậy. Thu Mộng Kỳ dám mắng sau lưng là, lão quái vật, chứ trước mặt thì không dám đối chọi, huống chi tiền khám còn chưa trả. Nhỡ lão ta giận rồi đòi cắt cổ thì nguy, vội vàng cười làm lành. Ta là người bụng dạ hẹp hòi, ngài đừng chấp nhặt với ta. Lão tử nhìn cô đầy khinh miệt, hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang nói với Vương Tiểu Bảo. Ngươi đi tiệm thuốc, theo đơn này sắc cho ta mấy thang. Thu Mộng Kỳ trước đó đã đưa cho Vương Tiểu Bảo một ít bạc làm quỹ dự phòng. Chuyện mua gì ở bên ngoài sao có thể để huyện lệnh tự chi tiền. Nhưng nghĩ đến thương thế của đại sư huynh nặng như vậy, thuốc chắc chắn cũng không rẻ. Cô sờ vào người thì chẳng có lấy một đồng, lại nói. Tiểu Bảo, trên người còn đủ bạc không? Để ta đi xin Tô Vận đưa thêm cho ngươi. Lão già quái gở thấy vậy lại càng không nể mặt, nói thẳng. Đường đường là một huyện lệnh, trên người đến chút bạc cũng không có, đúng là mất mặt. Ây, chẳng phải là chưa được phát bổng lộc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là một tên thư sinh nghèo, tới cái huyện nhỏ bé nghèo xác nghèo sơ như Phong Nhạc, chẳng có gì để vơ vét, không nghèo mới là lạ. Vương Tiểu Bảo vội nói, đại nhân, tiểu nhân đi bốc thuốc trước, tiệm thuốc bọn họ quen biết tiểu nhân, không đủ bạc thì cứ để nợ, lát nữa đưa thêm cũng được. thật là một tiểu tử lanh lợi, mau đi đi. Thu Mộng Kỳ phẩy tay ra hiệu hắn đi nhanh rồi về sớm. Lão già quái gở thấy cô chướng mắt, quay lưng đi chỉ để lại cái gáy cho cô rồi lại đi vào trong phòng. Thu Mộng Kỳ ngáp một cái, dặn Lục Tử đi đến cửa hành lang giữa nhà chính và hậu viện trông chừng. Nếu có ai tìm ta thì gọi ta ăn chút gì rồi đi ngủ một lát. Lục Tử thân pháp nhẹ nhàng, vừa nghe lệnh liền như một cơn gió biến mất. Thu Mộng Kỳ ghé qua nhà bếp một vòng, thấy Xuân Đào đã làm xong bữa sáng. Người mang cho cây lão quái nhân kia một phần, sáng sớm bị gọi đến chắc cũng chưa kịp ăn gì. Tiểu Bảo đi bốc thuốc sớm về thôi, hắn về rồi thì ngươi cũng đi nghỉ một lát, chưa không cần dậy sớm, chiều ta cho người ngoài đưa cơm vào. Xuân Đào cảm động vì chủ tử chu đáo, liền đáp lời rồi bưng mâm thức ăn ra ngoài. Thu Mộng Kỳ ăn được hai miếng mà không có khẩu vị, ngáp ngắn ngáp dài quay về phòng định ngủ bù, lại không ngờ dưới tấm chăn mỏng trên giường đã có người nằm. Tấm lụa mỏng phủ lên thân hình mềm mại uốn lượn, hơi thở đều đều, gương mặt nhỏ đỏ ửng, ngủ rất say sưa ngọt ngào. Khóe miệng Thu Mộng Kỳ khẽ cong lên, lập tức cởi giày trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh nàng. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã sang chiều, Lục Tử không đến gọi, xem ra tiền đường không có chuyện gì xảy ra. Thu Mộng Kỳ ôm chăn ngồi dậy, bên cạnh đã sớm không còn hơi ấm, không biết người kia rời giường từ lúc nào. Khi đến hậu viện, lão đầu kia vẫn chưa rời đi, vẫn đang bận rộn làm việc, xem ra vụ của đại sư huynh không dễ xử lý. Không thấy Tô Vận đâu, hỏi thì được biết là nàng đã đến ngõ Xuân Hy. Xuân Đào đã dậy lo liệu việc nhà, giặt giũ dọn dẹp, Thu Mộng Kỳ thấy mình chẳng giúp được gì, lại quay về nhà giữa. Tới tối cũng không có chuyện gì lớn, lại là một ngày nhàn nhã. Tô Vận từ ngõ Xuân Hy trở về, Thu Mộng Kỳ nhìn thấy nàng đã không còn căng thẳng như hôm trước. Có lẽ là vì thái độ của Tô Vận khiến cô cho rằng động tĩnh đêm hôm trước không bị ai phát hiện, nên cũng dần thả lỏng không còn cẩn trọng như trước. Đi xem địa điểm của xưởng thủy tinh, nàng hỏi, đi nói với nhị thúc để ông ấy từ từ chuyển giao quyền quản lý cho Lâm Nhi, rồi dạo một vòng ở ngõ Xuân Hy, thấy mấy tòa viện lớn, đang nghĩ nên mua hay thuê. Mua thì có đắt không? Thu Mộng Kỳ nhớ đến lão già quái gở kia, lão ta không nhắc đến tiền khám, không biết bạc có đủ xài không. Lớn bằng cái nhà của họ Lâu thì khoảng 150 lượng, nếu lớn hơn chút thì 200 lượng. Mua đi, đỡ đến lúc đang sản xuất nửa chừng mà người ta lại không muốn cho thuê nữa. Lúc đó chuyển xưởng sắp xếp lại vừa mất thời gian vừa mất sức. Ta cũng nghĩ vậy, muốn mua hai viện tử, viện lớn dùng làm xưởng giấy, cái cỡ bằng nhà họ Lâu thì làm kho thu mua hàng khô. Nếu không bây giờ cứ lẫn lộn với bên nhang muỗi, vừa chật chội, người ra kẻ vào cũng bất tiện. Xưởng giấy, không phải muốn làm xưởng thủy tinh sao? Xưởng thủy tinh quy mô lớn, mặt bằng, vốn, nhân lực, thiết bị đều cần đầu tư rất nhiều, chưa kể đến lợi nhuận, nên phải tìm người cùng góp vốn, có người chống lưng thì mới ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao kiếm được nhiều tiền thì dễ bị người ganh ghét, không giữ được. Nên ta nghĩ trước mắt mở xưởng giấy để làm bước đệm, đợi sau này chuẩn bị đầy đủ rồi mới xây xưởng thủy tinh. Thu Mộng Kỳ nghĩ ngợi, thấy rất có lý. Vậy cứ theo ý ngươi mà mua, mở xưởng giấy trước. Dù sao các nơi khác cũng đã có kỹ thuật làm giấy, không đến mức quá gây chú ý. Lão thần y kia đi chưa? Ta muốn hỏi chuyện tiền khám, để còn tính toán việc mua nhà. Thật ra ta còn muốn mua thêm một viện, sau này đón phụ mẫu ta lên, còn cả nhà nhị thúc. Lâu ra dù sao cũng chỉ là chỗ làm việc, ở đó không có chút cảm giác gia đình. Thu Mộng Kỳ nghe đến chuyện mua nhà ở, liền cảnh giác. Người mua nhà là định dọn ra ngoài ở sao? Tô Vận liếc cô một cái. Chúng ta vì chuyện ta có ở nhà môn hay không đã mâu thuẫn mấy lần. Thấy người không nỡ xa ta thế thì ta vẫn sẽ tiếp tục ở nhà môn. Nhưng cũng sẽ thi thoảng về bên kia tụ họp. Yêu cầu nhỏ xíu này Thu Đại Nhân sẽ không từ chối đi. Thu Mộng Kỳ giờ mang tâm lý chột dạ, nghe nàng không định chuyển đi thì yên tâm hẳn, liền vội biện bạch. Ta đâu có không nỡ ngươi, nhưng mà đầu óc của bản huyện không thông minh bằng ngươi, huống hồ ta làm việc hiệu quả, chính tích tốt, ngươi cũng được lợi phải không? Tô Vận lười đôi co mấy câu vô bổ với cô, nói. Ta đi xem đại sư huynh của ngươi thế nào, ngươi đi là tốt nhất, cái lão già kia nhìn ta không thuận mắt, nói chuyện là trợn mắt thở phì phì. Ta với lão đúng là khắc mệnh. Chỉ tại cái miệng của ngươi, người ta là thần y cứu người như thần, ngươi lại gọi người ta là lão già, ai mà thích. Tô Vận chừng cô một cái rồi đứng dậy đi về phía hậu viện. Nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau, nàng bực mình nói. Ngươi chẳng bảo khắc mệnh với lão ta sao, sao còn đi theo? Ta đâu phải đi xem lão, ta đi xem đại sư huynh của ta. Tô Vận không muốn để ý cô, hai người một trước một sau đi về phía nhà hậu viện. Khi hai người tới nơi, lão già quái gở đang mệt mỏi bước ra từ trong phòng, Vương Tiểu Bảo vội vàng mang nước đến cho lão ta rửa tay. Nghe thấy tiếng bước chân, lão ngẩng đầu lên, thấy Thu Mộng Kỳ đang đi phía sau, liền nói. Huyện lệnh đại nhân tới kịp lúc để trả tiền khám sao? Thu Mộng Kỳ nhún vai, ta không quản tiền bạc, sáng nay lão cũng thấy, trên người ta đến một đồng bạc cũng không có, phải hỏi nàng ấy. Vừa nói vừa chỉ sang Tô Vận, sao, nàng là thê tử của ngươi, người bị thê quản nghiêm đến nỗi mấy lượng bạc tiền khám bệnh cũng còn phải hỏi thê tử mới dám lấy. Vương Tiểu Bảo nghe đến đây liền vội rụt người sang một bên. Hắn thấy thái độ của đại nhân nhà mình đối với Tô cô nương đúng là rất kỳ lạ. Hai người thỉnh thoảng cãi nhau, trông thì chẳng giống như có tình ý gì, nhưng lại thường xuyên ngủ chung. Hắn đã không chỉ một lần phát hiện Tô cô nương sáng sớm bước ra từ phòng của đại nhân, không ngủ cùng thì còn là gì. Mà hai người thì không danh không phận, nếu là trước đây, hắn còn cho rằng có thể vì Tô cô nương xuất thân tiện dân nên mới phải theo đại nhân, nhưng giờ đã thoát thân phận tiện tịch. Vậy đại nhân còn làm thế là hại thanh danh người ta, nhỡ một ngày nào đó không may có thai thì biết làm sao. Thu Mộng Kỳ tối hôm trước mới dính người với Tô Vận, vốn đã mang tâm lý chột dạ, giờ bị lão già chết tiệt này nói trắng ra thì lập tức vừa xấu hổ vừa bực bội. Thì sao chứ, bản huyện tuổi này, có thê tử chẳng lẽ không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão già liếc cô từ đầu đến chân, rồi lắc đầu. Không bình thường. Thu Mộng Kỳ nhìn ánh mắt tinh ranh của lão, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm xấu. Chẳng lẽ lão già này nhìn ra bí mật cô là nữ giả nam? Đúng lúc đó, Tô Vận lên tiếng. Lão thần y vất vả rồi, tình hình của huynh ấy thế nào? Lúc này lão mới đổi vẻ mặt, nói. Vẫn như ta nói sáng nay, tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Canh giữ cẩn thận, nếu phát sốt thì dùng khăn ướt lau phần thân thể không bị thương. Thu Mộng Kỳ nhớ tới cảnh hai người tối qua bận rộn cả đêm khâu vá vết thương, bèn nói. Muốn tìm chỗ da lành để lau trên người huynh ấy cũng khó thật. Lão trừng mắt nhìn cô, người không nói thì chẳng ai nghĩ ngươi là câm. Thu Mộng Kỳ chớp mắt, im miệng ngay. Lão thần y hãy về phía trước nghỉ ngơi một chút, lát nữa Thu đại nhân sẽ cùng ngài dùng cơm. Thôi khỏi, ta không ăn chung với nàng ta, sợ ăn không tiêu. Thu Mộng Kỳ nhìn lão đầu luộm thuộm một thân thì cũng khịt mũi một tiếng. Bản huyện cũng chẳng muốn bồi tiếp lão. Tô Vận vội ngắt lời. Tiểu Bảo, ngươi hầu hạ lão thần y dùng cơm. Lão tiên sinh, mời. Lão tử lúc này mới hừ lạnh một tiếng, khom người theo sau Tô Vận ra phía trước. Tô Vận vừa đi vừa nói. Hôm nay vất vả ngài cả ngày, xem tình hình người bị thương thế kia. Mấy ngày tới e là còn phải tiếp tục phiền đến ngài. Lão phu mỗi sáng tối sẽ qua xem một lần, các ngươi cử một người chuyên trông là được. Không cho hắn uống nước, dùng khăn ướt làm mềm môi là được. Nếu hắn tỉnh lại thì bảo Tiểu Bảo đi gọi ta. Được, không biết lão tiên sinh lấy bao nhiêu tiền khám, lát nữa tiện cho bọn ta chuẩn bị. Lão quay đầu nhìn Thu Mộng Kỳ đang đi cách đó không xa, lại hừ một tiếng. Nhìn bộ dạng keo kiệt của nàng ta, nếu ta đòi nhiều, chắc chắn sẽ nói ta lừa đảo. Trần kim 90 lượng, thuốc các ngươi tự đi bốc. Nếu là trước đây, 90 lượng bạc đúng là con số không nhỏ, may mà dạo gần đây có khoản thu nhập, số tiền này cũng không tính là khó khăn. Nhưng theo lời Vương Tiểu Bảo kể, những vị thần y tinh khí quái đản như vậy, hoặc là mở miệng đòi thiên kim, hoặc là không lấy một xu, giá đưa ra đều không theo lẽ thường. Thu đại nhân đúng là nghèo thật, cảm tạ lão tiên sinh đã thương tình. Hừ. Tô Vận thấy lão tử cứ như lão tiểu hài, cũng nhịn không được bật cười. Chỉ không rõ hai người này từ lúc nào lại bắt đầu đối đầu nhau như thế. Vào đến tiền sảnh, mời lão ngồi xuống, Xuân Đào rất nhanh mang cơm canh lên, ba món mặn hai món chay, dọn ra từng đĩa nhỏ, nhìn thanh đạm gọn gàng, khiến người ta thèm ăn. Lão sớm đã đói không chịu nổi, vừa thấy đồ ăn, mắt lập tức sáng rực như phát ra ánh lục. Lão tiên sinh chậm rãi dùng cơm, Tiểu Bảo, hầu hạ cho tốt. Tô Vận vừa nói vừa lui ra ngoài. Thời cổ đại rất coi trọng lễ nghi trong nhiều tình huống. Với thân phận một nữ tử, nàng không tiện cùng dùng bữa với lão, mà Thu Mộng Kỳ tên giả nam nhân này lại chẳng ưa gì lão ấy, nên đành phải như vậy. Thu Mộng Kỳ thấy nàng ra liền hỏi, sao rồi, lão giả đó có hết giá trên trời không? 90 lượng, ta biết ngay mà, lão giả đó nhắm vào ta. Một năm lương của ta vừa khéo là 90 lượng, lão liền đòi đúng 90 lượng. Nếu ta không có thêm thu nhập bên ngoài, chẳng phải phải vay tiền để trả tiền khám sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thử nghĩ mà xem, đại sư huynh của ngươi bị thương nặng thế kia, ở hiện đại đưa vào bệnh viện cũng phải mất mấy chục vạn mới ra được, người ta chỉ lấy chừng đó đã là rẻ cho ngươi. Hừ, nếu lão ta có kỹ thuật y tế như hiện đại thì ta phục, ai biết có phải giả vờ giả vịt không? Tô Vận cau mày nói, sao hôm nay ngươi lại trở nên so đo như thế? Có sao? Thu Mộng Kỳ sờ miệng, chắc bị lão già đó chọc tức. Thôi, không nói nữa, số bạc còn lại đủ mua viện tử không? Đủ, mặt bằng và xưởng bên kia bán xỉ vẫn có nguồn thu vào đều đặn, không thành vấn đề. Vậy thì tốt, không đủ thì bảo ta, nói với ngươi có ích gì, chẳng lẽ ngươi đi mượn? Không được sao, Tạ Chính Khanh vẫn đang ở Lịch Châu, ta mượn hắn mấy trăm lượng, chắc hắn không nỡ từ chối. Ngươi là quan mà đi vay tiền người, rất dễ bị hiểu lầm là nhận hối lộ. Hơn nữa, ai cũng ngại mở miệng vay tiền, vậy mà ngươi nói cứ như uống nước. Ta đúng là ngại mở miệng, chẳng qua thuận miệng nói thôi. Thu Mộng Kỳ cười, Tô Vận thấy vậy chỉ cảm thấy ấu trĩ, liền đổi đề tài. Đại sư huynh của ngươi, thân phận không đơn giản. Thu Mộng Kỳ lúc này mới thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Trước mắt, bất kể thế nào, chỉ mong huynh ấy sống được. Những chuyện khác đều là thứ yếu. Người cái thân thể này lúc trước cùng hắn không có gì dây dưa chứ. Nếu không thì lần đầu hắn đã không giết ngươi, lần này lại ở lúc sắp chết còn dãy dụa đến nha môn tìm ngươi. Thu Mộng Kỳ lắc đầu, ta đã lục lại hết trí nhớ trong đầu, không có gì đặc biệt. Hắn vốn ít nói, không hòa đồng. Ta mới nhập môn chưa bao lâu thì hắn đã phản sư môn bỏ đi. Chúng ta chênh nhau mấy tuổi, cũng không chơi chung. Vì sao hắn gia nhập Trích Tinh Các, ta hoàn toàn không biết. Trong ấn tượng của ta, hắn thực sự không có gì đặc biệt. Tô Vận lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là giờ Trích Tinh Các đã sụp đổ, không còn ai có thể trói buộc hắn. Nếu lần này có thể giữ được mạng, hắn cũng sẽ sống thoải mái hơn một chút. Hy vọng là vậy. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-06-07-21, 19h16 đến 2023-06-08-20, 18h05 nhé. Cảm ơn những thiên sứ đã ném mìn, một con bò hai quả. Con đường của Diêm Tang Tang một quả. Cảm ơn những thiên sứ đã tưới dinh dưỡng, cún con của Dạ Lan 22 chai. Kem. Lão Càn Ma, 45.659.283, Phương Thốn Chi Tâm, Sophie mỗi người 10 chai. 22.855.103 chai. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.